Chương 3200, ngươi như thế nào đối đãi kiếm đạo? Vô hình bình chướng mới vừa xuất hiện, sẽ pha toa y đại môn, trong nháy mắt bị bao phủ. Mặc cho ngoại giới mưa to gió lớn công kích, đều không thể dung chuyển vô hình bình chướng. Thấy thế, bất hủ quyền trượng rất là kích động, phiêu nhiên về tới phương thần bên cạnh. Lợi hại, có thế trong 3 tháng ngộ ra vô hình bình chướng, dù là lao chủ nhân ở đây, cũng sẽ đối ngươi khen không dứt miệng. Cùng phương thần thời gian trung đụng càng dài, bất hủ quyền trượng thì càng phát hiện, phương thần tiềm lực, thực sự quá mức nghịch thiên. Có đôi khi, nó thậm chí đang nghĩ, nếu đem trước mắt tên biến thái này ra hỏa, đặt ở thượng cổ thời đại, pha y chăng có thể trở thành giống như lao chủ nhân như thế nắm giữ cấp cường giả ngoại giới, ngay tại tiến công bất hủ thánh cung năm tôn đại yêu, đột nhiên thân thể run lên, ngay sau đó sắc mặt của bọn hắn, đột nhiên biến hóa. Ông tất cả công kích, rơi vào bất hủ thánh cung phía trên thời điểm, phảng phất tiến vào hang không đáy đồng dạng, lặng yên không tiếng động tán loạn. Một màn này, để năm tôn đại yêu rất là chấn động. Đáng chết. Ngây người về sau, năm tôn đại yêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, bọn hắn năm người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tấn công. Toàn lực tiến công. Trong đó một tôn đại yêu, ngửa mặt lên trời thét dài, vây quanh tại bất hủ thánh cung trước đó sở hữu yêu thú, phát khởi sau cùng tấn công mạnh. Nhưng mà, thân ở bất hủ thánh cung bên trong phương thần, tùy tâm sở dục thao túng bất hủ bình chướng. Đồng thời, hắn dựa theo bất hủ trong truyền thừa ghi chép, lợi dụng bất hủ bình chướng rời đi nơi đây. Xoẹt phương thần hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, đột nhiên một đạo hào quang óng ánh, nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, thân thể của hắn, nhanh chóng dung nhập vào bất hủ bình chướng bên trong. Đi! Phương thần khẽ quát một tiếng, toàn tức bất hủ bình chướng hóa thành một đạo lưu quang, theo bất hủ thánh cung đại môn trong cái khe nổ bắn ra mà ra. Ngăn lại hắn. Rất nhiều đại yêu, nhìn thấy bất hủ bình chướng biến thành quang mang về sau, diện mục dữ tợn, điên cuồng tiến công. Quanh cầm đầu năm tôn đại yêu, bàn chân giẫm một cái, thân thể cấp tốc lơ lửng ở giữa không trung, đem bất hủ bình chướng vây quanh. Xoẹt phương thần thân hình lấp lóe, đem đại bàng thân pháp thôi động đến cực hạn, đồng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chưa từng hủ bình chướng bên trong cấp tốc bắn ra. Quanh ngay tại hắn vừa mới rời đi về sau. Năm tôn đại yêu cường đại công kích, toàn bộ rơi vào bất hủ bình chướng phía trên. Giang giác cứ việc bất hủ bình chướng phòng ngự rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản năm tôn đại yêu nén giận một kích. Trong nháy mắt, bất hủ bình chướng liền xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng trực chí hóa thành lưu quang, tán loạn trong hư không. Ông cùng lúc đó, trong vòng trời, bất hủ thánh cung bạo phát ra quang mang chói mắt, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, lại lần nữa không có vào hư không. Đáng chết. Giết hắn. Nam tôn đại yêu một kích thất bại, con người đen nhánh bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng, bọn hắn phẫn nộ gào thét, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, truy đuổi phương thần mà đi. Hô hô hô bầu trời xanh thẳm bên trong, phương thần bước trên mây đi nhanh. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng nụ cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng, có thể cảm giác được rõ ràng, nam đạo bàng bạc lực lượng, nhanh chóng nhích lại gần mình. Nhưng mà, hắn rất nhẹ nhàng. Không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Bị vây ở bất hủ thánh cung bên trong, đối mặt năm tôn đại yêu, cùng hàng ngàn hàng vạn yêu thú vây công, rất khó đào tẩu. Nhưng mà bây giờ, hắn lợi dụng bất hủ bình chướng, chạy ra vòng vây. Dùng tốc độ của hắn, phóng nhãn giới thần viện bên trong, không ai có thể đuổi kịp. Không hổ là thuần huyết đại bằng điểu nhất tộc trí cường thân pháp. Một bên đi nhanh, một bên nhịn không được cảm thán. Thuần huyết đại bằng điểu nhất tộc. Am hiểu nhất chính là phi hành, tại thượng cổ thời đại, tốc độ của bọn hắn, danh xưng vô địch, có thể cùng cổ thần thú côn bằng sánh vai. Nhưng mà bây giờ, phương thần đem đại bàng thân pháp phát dương quang đại, đem chính mình đối thời không nhất đạo cảm ngộ, dung nhập vào trong đó, lệnh đại bàng thân pháp tốc độ, tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, bây giờ tốc độ, còn không phải đại bàng thân pháp cực hạn. Bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, phương thần cũng không thể hoàn toàn đem đại bàng thân pháp đỉnh phong tốc độ. Thi triển đi ra. Bất quá, dù vậy, cùng cảnh giới bên trong, QNZ khó tìm địch thủ. Có đại bàng thân pháp tại người, phương thần đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, trừ phi đối phương có siêu cường không gian loại trí bảo, có thể trong nháy mắt, đem hư không phong tỏa. Sau một lát, phương thần cũng đã đem năm tôn đại yêu bỏ rơi xa xa. Bất quá, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại tiếp tục tăng thêm tốc độ, hướng phía giới bích đi nhanh mà đi. Sau 3 canh giờ, Phương Thần toại nguyện đi vào giới bích trước đó, tại bất hủ quyền trượng trợ giúp giới, thành công xuyên thẳng qua giới bích, về tới tôn thần trong viện. Hô dừng lại thân hình, Phương Thần thở dài một hơi. Tôn thần viện cùng giới thần viện chênh lệch thực sự quá lớn. Về tới đây, khí tức ngột ngạt, biến mất theo, thay vào đó là nhẹ nhõm. Xoẹt, Phương Thần ánh mắt nhìn ra xa, nhìn thấy cách đó không xa, có một ngọn núi, hắn vừa sải bước ra, đi tới đỉnh núi. Ngay ở chỗ này cảm ngộ đi. Tại bất hủ thánh cung bên trong, mặc dù đã hoàn toàn tiếp nhận bất hủ truyền thừa, nhưng còn chưa từng cảm ngộ. Đây là vội vàng phía dưới, cảm ngộ ra bất hủ bình chướng mà thôi. Trước đó, hắn ngưng tụ ra 3 y viên tinh hạch, mà lần này bế quan, hắn muốn xung kích 9 khỏa tinh hạch. Cao vút trong mây trên ngọn núi, Phương Thần ngồi xếp bằng, chung quanh hư không, trong nháy mắt trở nên vô cùng tường hòa. Vô số bất hủ tinh lực, nhanh chóng tràn vào trong thân thể của hắn. Bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm, đứng lặng tại Phương Thần tả hữu, vì đó hộ pháp. Bất hủ truyền thừa chí cao áo nghĩa, chính là tinh lực áo nghĩa. Bây giờ, Phương Thần đối bất hủ tinh lực trường khống, chỉ có thể coi là da lông mà thôi. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Thời gian đang trôi qua, nhưng mà Phương Thần trên người bất hủ tinh lực, QNZ tại từ từ tăng nhiều. Nào đó một ngày, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, lấy ra luân hồi kiếm toa. Xoạt bạch quang lóe lên, hắn liền tiến vào luân hồi kiếm giới bên trong. Luân hồi kiếm toa, chính là luân hồi kiếm đế chí bảo, nội bộ ẩn chứa cực kỳ mênh mông luân hồi kiếm giới. Mỗi một cái võ giả, tha thiết ước mơ chính là tiến vào luân hồi kiếm giới, kinh lịch muôn đời luân hồi, lĩnh hội vô thượng kiếm đạo. Phương Thần vừa đạt được thời điểm, liền tiến vào qua luân hồi kiếm toa bên trong. Lúc kia, hắn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là đơn thuần kinh lịch luân hồi. Mà bây giờ, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đạt đến cảnh giới cực cao, cho nên lần nữa tiến vào luân hồi kiếm giới bên trong. Hành tẩu tại trong luân hồi, cảm giác ngộ thiên chỗ tự nhiên. Liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa. Trong vòng trời, bay lả tả lấy bông tuyết, lưu loát, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Cả vùng, phảng phất phủ thêm một tầng ngân trang, gió lạnh thổi qua, đông tuyết bị thổi tan. Trên một ngọn núi, có 2 cái trẻ tuổi võ giả, ngay tại chiến đấu. Hưu trong đó một cái võ giả, cầm trong tay trường kiếm, chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, trong chốc lát trường kiếm va cờ hờ pha bờ ơ ú chơ y, đâm về đối thủ. Mà đổi thành một người, thì là cầm trong tay chiến đao, vượt khó tiến lên. Khanh trường kiếm cùng chiến đao, ầm vang đụng vào nhau. Hỏa quang vang khắp nơi, cường đại chiến đấu ba động, nhanh chóng khuyết tán ra tới. Đỉnh núi bông tuyết, trong nháy mắt bị thổi tan. Hư không tầng mây bên trong, Phương Thần nghiêm túc chú ý cuộc chiến đấu này. Kiếm thuật của hắn, mặc dù thô ráp, nhưng lại ẩn chứa một tia cực cao kiếm đạo triết lý. Trên ngọn núi chiến đấu 2 nam tử, thực lực rất yếu, Phương Thần một đầu ngón tay, liền có thể đem bọn hắn chém giết. Phương Thần ánh mắt có chút thâm thúy, nhìn xuống phía dưới. Trong đầu của hắn, ngay tại trở về chỗ vừa mới cái kia kiếm tu thi triển kiếm thuật. Đúng lúc này, phía dưới chiến đấu im bặt mà dừng. Hừ! Cầm trong tay chiến đao nam tử, hừ lạnh một tiếng, vẩy vẩy tay háo bảo, lần tiếp theo, ta chắc chắn đưa người đánh bại. Lần này, 2 người chiến thành ngang tay, hắn rất không cam tâm. Khổ tu mấy trăm năm, vì chính là đem tên trước mắt này đánh bại, chứng minh cho thế nhân, đao đạo mới là tối cường chi đạo. Còn nhớ rõ chúng ta đã từng ước định sao? Kiếm tu võ giả chậm rãi nói ra, lúc trước, chúng ta cùng một chỗ từ tiểu trấn đi tới, đã từng đối lẫn nhau hứa hẹn, về sau vô luận như thế nào, đều muốn làm tốt huynh đệ. Nhưng mà bây giờ, bởi vì một chút danh lợi, ngươi lại đối ta rút đao, tâm của ngươi thay đổi. Nói đến đây, kiếm tu nhẹ nhàng lắc đầu, tâm của ngươi đã loạn, ngươi đạo cu nở dê loạn, ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta. Ông đột nhiên, kiếm tu ngón tay bỗng nhiên một nhát, trên trường kiếm, phát ra to rõ kiếm minh thanh âm. Cảm thấy sao? Kiếm tu chỉ trường kiếm, vừa cười vừa nói. Hừ, cố lộng huyền hư. Cầm đao võ giả lạnh giọng nói, tựa hồ rất khinh thường dáng vẻ. Kiếm đạo của ngươi, trong mắt ta, cũng bất quá như thế, 100 năm về sau, vẫn ở nơi này, ta sẽ dùng công kích mạnh nhất, đưa ngươi đánh bại. Thoại âm rơi xuống, cầm đao nam tử chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm du dương, đột ngột xuất hiện. Người vĩnh viễn cu nở dê không có cơ hội đánh bại hắn. Hai cái võ giả ngây người, nhìn quanh 2 bên, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Phương Thần đứng chắp tay, theo tầng mây bên trong đi ra, rơi vào ngọn núi bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Ngươi là ai? Cầm đao nam tử cảm thấy Phương Thần trên người lực lượng kinh khủng, trầm giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta vừa mới lời nói. Hừ, ngươi dựa vào cái gì nói ta vĩnh viễn sẽ không chiến thắng? Hắn cầm đao nam tử nói. Chẳng lẽ ngươi là nắm giữ, có thể dự báo chuyện tương lai sao? Phương Thần nhún vai, ta không phải nắm giữ, cũng không thể dự báo tương lai, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi đao đạo, có tí vết, nếu không cải tiến, vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng hắn. Hừ, cầm đao nam tử hừ lạnh, có chút không vui. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị phất tay háo rời đi thời điểm, đột nhiên Phương Thần duỗi ra ngón tay, tại hắn chỗ mi tâm một điểm. Lập tức, một đạo ấn ký, lóe lên một cái rồi biến mất. Cầm đao nam tử vừa muốn phản kháng, cũng cảm giác được trong đầu hiện ra lít nha lít nhít tin tức, đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Ầm, cầm đao nam tử trong nháy mắt đã hôn mê. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Kiếm tu cảnh giác nhìn xem Phương Thần. Ngươi rất không tệ. Phương Thần không có trả lời kiếm tu vấn đề, ngược lại cười nói ra, không quên sơ tâm, mặc dù nói đến đơn giản, nhưng chân chính lại có mấy người có thể làm đến. Kiếm đạo của hắn xuất hiện tì vết, trong lòng của hắn, tràn đầy ghen ghét, ta chỉ là điểm hóa thoang cái hắn mà thôi. Cái này kiếm tu thần sắc biến hóa, không biết Phương Thần lời nói là có hay không thực. Ngươi như thế nào đối đãi kiếm đạo? Phương Thần hỏi.